Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2329, Bách luyện thép. Ngón tay mềm, ngôn ngữ như gió, không thể nào bắt, hết lần này tới lần khác lại đả thương người ở vô hình. Tôn Sách thâm thụ nhiễu, lại không thể làm gì, hắn cố nhiên có thể cho Quách Gia phái người đi thăm dò. Thế nhưng dạng đã giải quyết không vấn đề, cũng có thể chính bên trong đối phương ý muốn. Không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực, còn có thể đưa tới càng nhiều nghi ngờ, làm ai cảm thấy bất an. Hắn cũng không muốn Cẩm Y vệ loại này tổ chức sớm ra sân. Đương nhiên, nguyên bản thời đại này mặc dù không có Cẩm Y vệ, lại xuất hiện Cẩm Y vệ hình thức ban đầu trường học sự tình. Cái này chế độ từ Tào Tháo sáng lập, tôn quyền cũng y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, sau cùng đều làm đến có tiếng xấu. Qua loa kết thúc, bây giờ thời không cải biến, lịch sử lại tại kéo dài, đã có người hướng hắn đề cập qua tương tự kiến nghị, mà lại tên cũng là trường học sự tình. Phảng phất muốn hướng hắn chứng minh lịch sử quán tính cường đại cỡ nào đồng dạng. Tôn Sách rất đau đầu, gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, Từ Nhạc, Hám Trạch đều ngậm miệng lại, Hám Trạch còn đỡ một ít, Từ Nhạc lại có chút tâm thần bất định, sợ Tôn Sách tức giận, cái này đài quan sát chọn chỗ sự tình lại nổi sóng. Mấy lần muốn mở miệng, lại rốt cục không nói, Tôn Sách chậm một trận, tự giễu nói, cuối cùng vẫn là làm không được không động tâm a. Để đại sư bị chê cười, nếu như đại sư không có gì hắn ý kiến, đài quan sát sự tình cứ như vậy định, đến lúc đó để đem làm chùa cùng các ngươi giao thiệp. Cụ thể làm thế nào? Trước nghĩ cái phương án đi ra, Từ Nhạc như chút được gánh nặng, nhịn không được tuét miệng vui, hoa trắng râu mép vẫy lên nhếch lên, Tôn Sách dọc theo đường núi đi một trận, cùng Từ Nhạc, Hám Trạch bọn người thương lượng một chút đại khái sự tình. Riêng là nâng lên Thiên Lý Nhãn sự tình, theo lưu ly đại diện tích quảng bá, ống nhòm loại này xem sao lợi khí đã miêu tả sinh động. Không ít người đều ở trên đây dụng tâm nghĩ, chỉ là ống nhòm chế tác tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không chỉ cần phải tinh khiết đều tài liệu, còn cần cao siêu mài chế kỹ xảo. Cũng không phải là một xúc, nhưng là Tôn Sách chỉ là kiến nghị Từ Nhạc không nên quá gấp. Chờ một chút, có lẽ có một ngày liền có thể chế được chánh thức ống nhòm, đủ để bù đắp lãng phí thời gian. Từ Nhạc rất tán thành, có thể có lợi sự tình xưa nay không thiếu người làm. Tuy nói chánh thức có thể sử dụng Thiên Lý Nhãn còn không có xuất hiện, thế nhưng là rất nhiều người đã tiên đoán được bên trong cơ hội. Không ít nhà xưởng đều đầu nhập nhân lực, vật lực tiến hành nghiên cứu. Hợp cách thành phẩm xuất hiện là sớm muộn sự tình. Cùng Từ Nhạc thương lượng xong đài quan sát nơi vấn đề, Tôn Sách mời Từ Nhạc tự tiện, một người dọc theo đường núi đi lên, thẳng đến chỗ cao nhất. Tại một tảng đá lớn ngồi thật lâu, đứng cao nhìn xa, đầy mắt cảnh xuân, làm cho người tâm thần thanh thản, phiền não biến mất, lâng lâng có xuất trần cảm giác. Đáng tiếc loại này thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Tôn Sách vừa mới ngồi xuống một hồi, liền nghe đến nhẹ mà gấp tiếng bước chân. Tiếng bước chân tại mấy chục bước bên ngoài dừng lại, hẳn là tùy thị Quan Vũ ngăn người tới. Nghĩ đến Quan Vũ, Tôn Sách khóe miệng nhịn không được bốc lên một vệt cười yếu ớt. Quan Vũ cũng là chúng ta, nhiều như vậy thế gia nữ tử vừa ý hắn, hắn lại một cái cũng chướng mắt, hết lần này tới lần khác để mắt tới phụ nữ có chồng Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân thiên sinh lệ chất, thế nhưng là qua tuổi 30 tuổi, lại tại trong quân doanh pha trộn hơn 10 năm, không có điều kiện cũng không tâm tình bảo dưỡng. Cùng tuổi tác giống Viên Quyền so còn vẻ người lớn hơn rất nhiều. Tuyệt không sáng chói, Không biết sao Quan Vũ thì là ưa thích. May ra Tần Nghị cùng Đỗ Phu Nhân cũng không có tình cảm gì. Đến đầy đủ bổ khuyết về sau, sảng khoái đồng ý Đỗ Phu Nhân ly hôn yêu cầu. Lại mấy ngày nay, Quan Vũ liền muốn thành thân. Nhìn lấy cao chín thước trung niên hán tử giống mối tình đầu tự kỷ thiếu niên một dạng nói chuyện. Mang cười, đi đường mang nhảy, Tôn Sách cũng là rất im lặng. Bất quá chỗ tốt cũng là có. Có Đỗ Phu Nhân lúc nào cũng tận tâm chỉ bảo. Quan Vũ tựa như là phía trên cái chồng liệt mã. Tiến bộ rõ ràng, Vân Trường, để bọn họ đi tới đi. Tôn Sách cất giọng kêu lên. Ngươi nhìn ngươi. Đại vương Nan Đắc thanh nhàn một lát, lại bị các ngươi quấy. Quan Vũ đè ép cuống họng, tức giận bất bình nói ra. Đến đưa tin tức tham quân Tân Thao không để ý tới hắn. Bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người cúi đầu, hai tay đưa lên vừa lấy được quân báo. Đại vương, Hà Đông tin chiến thắng. Tôn Sách nhận lấy, lấy ra quân báo. Quân báo đã mở rộng. Tại quân mưu chỗ lưu lúc, thắng. Đại thắng, Tân Thao lặng lẽ quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Quan Vũ, Trung Sơn Vương. Lưu bị lâm trận chiến chết. Tiền tướng quân Trương Phi đầu hàng. Thiên tướng quân đóng mở bị thương nặng bị bắt. Hà Đông thế gia đều hàng. Tôn Sách hơi kinh ngạc. Nhìn Tân Thao liếc một chút. Muốn nói lại thôi. Mỉm cười lại nhảy lên đuôi lông mày. Hà Đông đại thắng, đây chính là đi một cái tâm bệnh. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là Hà Đông chiến sự giằng co không xong. Thậm chí lại để cho Lưu Bị chui vào Tịnh Châu. Đã Lưu Bị chết, cái kia sông lớn phía Bắc thì sẽ không còn có đại chiến. Tịnh Châu thế ra còn không có cát cứ một phương thực lực. Tôn Sách mở ra quân báo, cấp tốc xem một lần, hài lòng gật đầu. Lỗ Túc nhiệm vụ điều phối thỏa đáng, Cao Thuận kiêu dũng thiện chiến, Lữ Mông dám đánh dám hướng, Bàng Đức, Trương Liêu phối hợp cũng rất ăn ý, biết tròn biết méo, một trận chiến này cơ hồ không cho Lưu Bị cơ hội gì. Xuất hiện kết quả này cũng là trong dự liệu sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, Lỗ Túc, Tân Bì cái này tổ hợp đã có chỉ huy đại chiến năng lực. Có thể tác dụng lớn. Đại vương, Gia Thúc còn có một phong tin nhắn riêng. Tân Thao theo trong tay áo quất ra một phong thư tín. Hiện lên cho Tôn Sách. Tôn Sách tiếp nhận xem xét. Nhịn không được cười. Nhìn đến trận chiến này bất cẩn nhất bên ngoài không phải Lỗ Túc. Mà chính là Bàng Đức. Hắn không chỉ có đánh giết Lưu Bị. Còn cứu đóng mở. Càng trọng yếu là hắn không tham công. Vì đại cục, tình nguyện từ bỏ cái này chiến công, điểm này rất khó được. Tân Bì nếu không phải tán thưởng hắn hành vi, cũng sẽ không chuyên môn viết một phong tin nhắn riêng đến thuyết minh tình huống. Rất tốt, Tôn Sách rất vui mừng, đem quân báo trả lại Tân Thao. Đến Tôn Sách một câu tán, Tân Thao vừa lòng thỏa ý, quay người thối lui, ở trước mặt xác nhận Tôn Sách thái độ. Chuyến này đường núi chạy lại mệt mỏi cũng đáng. Tôn Sách lại ngồi một hồi, đem Quan Vũ kêu đến, nói cho hắn biết tin tức này. Có điều hắn không có nói Lưu Bị chiến tử lúc thảm trạng, chỉ là nói cho hắn biết Lưu Bị chết, Trương Phi hàng. Quan Vũ nghe xong, giờ mới hiểu được Tân Thao vừa mới vì cái gì kiên trì muốn gặp Tôn Sách, không cho hắn chuyển đạt. Hắn sững sờ nửa ngày, xoay người, dùng tay áo lau lau khóe mắt, một lần nữa xoay người lại. Chúc mừng đại vương, Hà Bắc đã bình, còn có một tin tức, trước kia một mực không có nói cho ngươi biết, hiện tại có thể nói cho ngươi. Mao Tường vì Huyền Đức sinh một đứa con trai, tai to tay vượn, cùng Huyền Đức cực giống, coi là hắn huyết mạch không thể nghi ngờ. Dực Đức quy hàng là có điều kiện. Điều kiện chính là cái này hài tử, nhưng là đứa bé này tại trong sông, có lẽ đã đi Tịnh Châu, như gì an toàn đoạt lại là cái vấn đề. Quan Vũ nằm tằm lông mày chậm rãi vặn lên, có chút không dám tin, Huyền Đức có hậu. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn tin tưởng Trương Phi sẽ không nói dối. Huống chi sự kiện này đã được đến đóng mở xác nhận. Trung Sơn quân lính đầu hàng cũng đều biết sự kiện này. Giấu giếm là không gạt được. Không bằng thoải mái nhanh một chút. Nếu như Phong A đấu vì hầu có thể ổn định Quan Vũ. Trương Phi, Triệu Vân bọn người chi tâm. Cái này hầu đáng giá phong. Đại vương, nào đó nguyện đi Tịnh Châu tác chiến. Đem đứa bé này cứu trở về. Cứu là muốn cứu. Bất quá ngươi tướng mạo lạ thường. Làm không chuyện mờ ám. Nhất định phải Tần Nghị bọn người phối hợp. Quan Vũ dương dương lông mày. Minh bạch Tôn Sách ý tứ. Hắn bộ dáng này quá gây cho người chú ý. Rất khó giấu giếm được Phùng kỳ thủ hạ thám báo tai mắt. Chỉ có thể vì rõ ràng. Không thể làm thầm. Chuyện mờ ám chỉ có thể dựa vào Tần Nghị bọn người. Tần Nghị bọn người phối hợp cổ hủ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không chỉ có theo pháp chính trong tay cứu ra Dương Tu. Còn cướp đi biện phu nhân cùng Tào Trương. Tào Thực cắn ngược lại Tào Tháo một miệng. Phần này chấp hành năng lực có thể xưng nhất lưu. Muốn mời Tần Nghị xuất thủ. An toàn cứu ra A Đấu. Hắn liền không thể không có chỗ biểu thị. Chí ít không thể quá cuồng vọng. Đại vương yên tâm. Nào đó hội chú ý. Quan Vũ đón đến. Lại nói. Chỉ cần có thể an toàn cứu trở về A Đấu. Nào đó nguyện phối hợp hắn hành động. Nghe hắn chỉ huy. Tôn Sách gật đầu. Làm cho Quan Vũ nói ra như thế tới nói. Cũng là không dễ dàng. Hà Đông cấp tốc bình định. Để Xu Mật Viện đột nhiên công việc lu bù lên. Riêng là quân mưu chỗ. Dù cho lạc quan nhất Quách gia cũng không nghĩ tới chiến sự hội kết thúc nhanh như vậy. Nhất thời lại có chút trở tay không kịp. Tôn Sách trở lại Thái Sơ cung thời điểm. Chu Tuấn cùng Quách gia cùng nhau mà đến. Vừa đi vừa tranh luận. Tuy nói vẻ mặt tươi cười. Khách khí. Thái độ cũng rất kiên quyết. Một bước cũng không nhường. Vừa mới vào chỗ. Còn không có vào chỗ. Chu Tuấn thì không kịp chờ đợi nói ra. Đại vương, thần Ngoli là đi đầu bình tĩnh Quan Trung. Quan Trung chính là kinh đô chỗ. Tim gan chi trọng, ổn định Quan Trung, liền có thể vững vàng định thiên hạ. Tịnh Châu bất quá là rơi nấm ngoài da chi tật, đều có thể chậm một bước xử lý. Chu Tuấn lời còn chưa dứt. Quách gia liền cười nói. Đại vương. Thần cũng không phải là phản đối Chu Công ý kiến, chẳng qua là cảm thấy Tịnh Châu cách Lạc Dương quá gần. Có lao xuống chi thế, không giải quyết Tịnh Châu, Lạc Dương bất ổn, lại đại quân đã vào chỗ, nên thừa thế xông lên, bốn đường vây công, không cho Tịnh Châu thế gia có cơ hội thở dốc, nếu là trước lấy Quan Trung, đợi Tịnh Châu ổn định, lại công sợ là không dễ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không nên gấp, thu đến quân báo thời điểm, là hắn biết sẽ có tranh luận, nếu không Quách gia sẽ không như thế gấp, liền chờ hắn trở về đều chờ không nổi, phái Tân Thao đi đưa tin cũng là bất động thanh sắc nhắc nhở. Lỗ Túc cấp tốc bình định Hà Đông, đã đủ để Chu Du, Thái Sử từ đánh đồng, so Trầm Hữu chiến tích còn muốn càng lóa mắt liếc một chút. Nếu như vây công Tịnh Châu, Lỗ Túc không chỉ có thể một mình đảm đương một phía. Thủ thắng sau càng là tiến quân Quan Trung không có hai nhân tuyển. Nếu như bây giờ thì lấy Quan Trung, tuy nhiên Lỗ Túc vẫn là đệ nhất nhân tuyển, nhưng Tịnh Châu chiến công lại là chắp tay nhường cho. Chỉ có thể nhìn Trầm Hữu, Chu Hoàn bọn người kiến công, hắn ưu thế đồng thời không rõ ràng. Chu Tuấn đề nghị trước lấy Quan Trung, rất khó nói không có tư tâm. Trầm Hữu, Chu Hoàn, Từ Côn đều là Giang Đông người, như thế nào thăng bằng khác biệt phe phái lợi ích đã thành hành động quân sự sách lược lúc không? Thể tránh né cân nhắc nhân tố, quân sư xử định ra phương án lúc làm cho mặt đỏ tới mang tay. Phần lớn vì thế, lần trước mấy cái nhữ toánh hệ tham quân bị ngoại phóng. cỗ này lệch ra phong mới tính áp chế một số. Tranh giành vẫn là hội tranh giành, chỉ là không đến mức như vậy trắng trợn. Hành động theo cảm tính, tựa như giờ phút này Chu Tuấn cùng Quách Gia, rõ ràng có tư tâm, lại giấu rất khá. Hà Đông mới định, lại chính là cày bừa vụ xuân thời điểm, tạm thời không nên có quy mô động. Quan Trung cũng xác thực cần người, để Lữ Mông lưu thủ Hà Đông, Lỗ Túc rời trú Trường An, phối hợp Dương Tu ổn định Quan Trung tình thế. Thu Thu sau suy nghĩ thêm đối Tịnh Châu dùng binh, trước đó tương quan công tác chuẩn bị trước tiên có thể an bài, để Tân Bì tạm thời dừng ở Hà Đông phụ trách. Quan Trung có Dương Tu, có Cổ Hủ, cần phải không có vấn đề gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?